Hạ Tân Triều, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, và lúc này, Cát An đang e dè lay kỳ chăn ngủ đến không biết trời trăng. Công tử, Thẩm lão phu nhân sai người qua gọi công tử đến phòng kỳ chăn mơ màng mở mắt, còn tưởng rằng bản thân như khi xưa, chờ mình muốn nướng tiếp. Ta còn buồn, giơ cánh tay vươn ra khỏi chăn, sờ đến mép giường, đột nhiên không thấy chỗ nào ngọc mã não đâu, lúc bấy giờ mới chậm chậm tỉnh giấc. Nơi này không phải phòng chính, giường y đang ngủ cũng chẳng phải giường cưới huynh trưởng tặng cho, mã não ở đâu mà ra chứ? Kỳ chăn thò đầu ra, nói với Cát An, bảo bọn họ chờ một lát. Cát An tuân theo mệnh lệnh chạy ra ngoài, chỉ qua một lúc sau, Kỳ chăn rửa mặt xong xuôi đi ra ngoài cửa. Người đến là mama thân cận bên người Thẩm lão phu nhân, lúc đối mặt với Kỳ chăn vô cùng hiền hòa, bà mỉm cười dẫn y đến viện của phu nhân. Thiếu phu nhân đến rồi, lão phu nhân đang chờ ở bên trong. Kỳ chăn còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy thanh âm cười nói rộn rã. Bên trong ngoại trừ Thẩm mẫu, còn có một phu nhân khác thoạt nhìn hơi quen mắt. Kỳ chăn nhìn kỹ lại, mới nhớ ra mình từng gặp đối phương một lần tại tiệc cưới của Dịch Chấp. Trong lòng y bất chợt tỏ tường. Quả nhiên, sau khi hành lễ xong, Thẩm mẫu lên tiếng. Hôm nay kêu ngươi đến là có chuyện muốn bàn bạc. Kỳ chăn đứng một cách quy củ. Xin mẫu thân cứ nói, sau khi Kỳ gia sụp đổ, Thẩm mẫu không còn làm khó làm dễ Kỳ chăn, cũng không bắt Kỳ chăn đến viếng thăm mình như lúc trước, thành ra dạo này y ít khi gặp mặt bà. Thẩm mẫu muốn mở miệng mấy lần, lão phu nhân kế bên thấy vậy bèn lên tiếng. Nếu như phu nhân cảm thấy không tiện, vậy để ta nói cho. Kỳ chăn, ngươi là tiểu bối, vậy cho phép ta gọi thế nhé. Lão phu nhân vẫy tay, ngươi lại đây, Kỳ chăn tiến lên. Nhìn thấy trên bàn trải mấy cuộn trang, bàn tay buông thõng không nhịn được siết chặt. Hai vị này, một vị là con gái của giám chính, vị còn lại là thư nữ của Thái Thường Tự Khanh, hai nhà đều có xuất thân cao quý, con gái cũng được giáo dục biết tri thức hiểu lễ nghĩa. Lão phu nhân đẩy cuộn tranh lên phía trước, ngươi nhìn thử xem, cả hai đều có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Kỳ chăn cố gắng đáp một tiếng, đúng vậy, ngươi cũng thành hôn cùng Thẩm Nhạn Thanh được 4 năm. Nếu con trai gia đình bình thường cưới nam thê, hầu hết bọn họ đều sẽ cưới thêm một bình thê. Lão phu nhân nắm chặt tay Kỳ chăn vỗ vỗ. Nhưng ta nghe Thẩm mẫu nói rằng ngươi không đồng ý, hôm nay ta cũng không sợ làm người xấu một phen. Hỏi lại ý của ngươi, trong hai người này, ngươi vừa ý ai hơn? Câu chữ êm nhẹ, nhưng ý nghĩa lại đâm thẳng vào tim. Kỳ chăn không quan tâm đờ ến câu hỏi mà rụt tay lại, nhỏ giọng nói. Lời con nói có giá trị gì? Nếu mọi người muốn thì hỏi Thẩm Nhạn Thanh. Hơn nữa, con cũng không biết ý nguyện của hai vị cô nương, sao có thể thay các nàng quyết định nhân duyên chứ? Lão phu nhân nói, nếu như họ không muốn, sao ta đủ lá gan vào cổng Thẩm phủ? Bà nháy mắt với Thẩm mẫu, Thẩm mẫu cũng cất lời. Kỳ chăn, mong ngươi thông cảm cho phận làm cha làm mẹ, chỉ cần ngươi khoan dung đồng ý, ta sẽ lo liệu mọi chuyện bên phía Nhạn Thanh thật tốt. Cổ họng Kỳ chăn như mắc nghẹn. Y ngừng đôi mắt ửng đỏ lên đáp. Thực ra cũng không cần cưới bình thê phiền phức như vậy. Nếu như mẫu thân có thể thay ta đưa giấy hòa ly cho Thẩm Nhạn Thanh, thì xem như vẹn cả đôi đường. Lão phu nhân ai oán, người nói gì đó, dám dùng chuyện hưu thê dọa chúng ta sao? Thẩm mẫu cũng vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, con không nói đùa. Kỳ chăn nhìn về phía Thẩm mẫu, đôi mắt vừa trong vừa sáng. Y dừng một lúc, sau đó cố gắng ép buộc bản thân nói cho hết. Thẩm Nhạn Thanh tái giá cũng được, bình thê cũng tốt, mà nạp thiếp cũng chẳng sao. Mọi người không cần hỏi đến ý kiến của con, mọi người tự làm chủ đi. Dứt lời, chỉ cúi đầu chắp tay hành lễ, sau đó xoay người muốn rời đi. Lão phu nhân tức giận mắng, cái tính nết gì vậy? Thẩm mẫu từ tốn đứng dậy, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó, nhìn Kỳ chăn sải bước dần dần biến mất sau mái hiên. Kỳ chăn đi một đường ra khỏi cửa viện không dám dừng lại. Cát An lúc này đang ở bên ngoài đợi người, thấy công tử bình yên vô sự đi ra, vội vã nghênh đón. Công tử, không sao chứ? Bước chân của y dần chậm lại, mãi đến khi hoàn toàn dừng, mới chớp mắt mấy cái, thơ thần chỉ vào ngực mình mà nói. Chỗ này của ta đau quá, Cát An vội la lên. Chỗ nào vậy ạ? Để ta đi mời đại phu cho công tử. Kỳ Chăn biết chẳng có kim châm hay thứ thuốc nào có thể chữa khỏi cơn đau này, lắc đầu lẩm bẩm. Không cần, sẽ ổn thôi. Tựa như muốn trấn an bản thân, lặp lại. Ta sẽ ổn thôi. Sau khi Thẩm Mẫu nói xong, Thẩm Nhạn Thanh trầm ngâm một lúc thật lâu không nói gì. Thẩm Phụ nghe xong cảm thấy khó tin. Kỳ Chăn thật sự nói như vậy. Đúng vậy, trong mắt Thẩm Mẫu có chút hối hận. Thực sự làm ta sợ hết hồn. Nói cái gì nào là hiu thê rồi vẹn cả đôi đường. Ta cũng chưa từng nghĩ như vậy. Thẩm Phụ nói, có lẽ là do tức giận nên nói năng lung tung mà thôi. Nhớ năm xưa đối phương vừa khóc lóc vừa náo loạn khăng khăng đòi vào Thẩm Phủ chúng ta cho bằng được. Sao có thể dễ dàng cho? Phụ thân mẫu thân, Thẩm Nhạn Thanh im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Hiện tại không còn như trước nữa. Cả hai nhìn con trai mình ra vẻ không hiểu. Thẩm Nhạn Thanh đứng lên, cứ như tự giễu bản thân, khóe môi hơi nhếch. Bây giờ không phải y ép con, mà là con ép người ta ở lại. Là con không chịu hòa ly, là con không muốn hưu thê, đối phương căn bản không ngại chuyện con tái giá. Vẹn cả đôi đường, mặc người làm chủ. Một người từng dùng cả tính mạng mình để uy hiếp không cho Thẩm Nhạn Thanh nạp thiếp như Kỳ Chăn cũng có ngày dửng dưng như thế. Thẩm Mẫu cau mày, Nhạn Thanh, Thẩm gia neo người. Thẩm Nhạn Thanh chắp tay, cực kỳ trịnh trọng. Chuyện nối dõi tông đường, Nhạn Thanh bất hiếu, chờ sau khi xuống suối vàng sẽ thỉnh tội liệt tổ liệt tông. Cũng xin phụ mẫu đừng thu xếp chuyện thành hôn của con nữa. Cả đời này, trên hôn khế của con chỉ có thể khắc tên một mình Kỳ Chăn, chết cũng không đổi. Thẩm Mẫu nghe thấy con mình quyết tâm như vậy, chỉ đành thở dài. Thẩm Nhạn Thanh cúi đầu xin cáo lui, nhanh chân ra khỏi viện, sau đó đi đến viện chính. Cánh tay đột nhiên chớp được ánh trăng, thế nhưng cố gắng sức làm sao cũng không thể với tới nó. Tòng thử vô tâm ái lương giả, nhậm tha minh nguyệt hạ tây lâu. Trích từ bài thơ Tà Tình của Lý Ích, dịch nghĩa. Từ ngày đó không còn thiết gì đến những đêm ngọt ngào nữa. Ngay cả đêm nay trăng sáng đang chiếu trên lầu phía tây. TVN, net, tại căn phòng phía tây lúc này, bên ngoài nghe thấy thanh âm trò chuyện rầm rì. Công tử, ta tới nhà bếp lấy củ cải, người thấy hợp không? Ta kêu ngươi lấy cà rốt, lấy củ cải làm cái gì? Ta không tìm được. Lúc Thẩm Nhạn Thanh đi tới lan can, một ngọn gió từ phía xa vút qua mấy chiếc đèn lồ âng dưới hiên nhà, tạo thành một cơn sóng nhấp nhô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chăn đang ngồi xổm dưới trăng đắp người tuyết, y choàng trên người một chiếc áo to chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, cánh tay bị tuyết đông đến đỏ ửng đang cầm lấy củ cải trắng vừa lùn vừa béo trang trí cho người tuyết cao chừng tới đầu gối. Cát An gãi đầu, hình như không hợp lắm, thôi để ta đi tìm cái khác. Kỳ Chăn đâm củ cải qua đầu người tuyết, không cần tốn công như vậy, người tới đây, ta có chuyện khác. Cát An dí đầu sát lại gần nghe, Kỳ Chăn bất thình lình ném tuyết vào trong vạt áo đối phương, khi nhìn thấy Cát An bị rét đến kêu loạn, mới ôm bụng cười to ngã ngồi ra đất. Kỳ Chăn cũng không vội vã đứng dậy, y cứ ngồi bệt dưới đất như thế liên tục ném tuyết về phía Cát An, thế nhưng đối phương cứ nhìn chằm chằm phía sau y, Kỳ Chăn chống tay hơi ngửa đầu, một bóng người phía trên chợt bao phủ lấy y, Thẩm Nhạn Thanh cao cao đứng thẳng, cúi đầu nhìn Kỳ Chăn đang tươi cười hớn hở. Nếu cả hai nhân vật trong khung cảnh này không có quá nhiều yêu hận tình cừu như hiện tại, thì đây quả thực là một bức tranh tình tứ đẹp đến nao lòng. Thẩm Nhạn Thanh xoay người lại đỡ Kỳ Chăn, nhưng còn chưa đụng tay, Kỳ Chăn đã bò lên trước, lấy thế đứng dậy, nụ cười trên mặt cũng tan biến. Y xoay người nhìn Thẩm Nhạn Thanh, hai bàn tay vỗ vỗ phủi đi đống tuyết, nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Thẩm Mẫu và mình hôm nay, nhỏ giọng hỏi. Huynh có chuyện gì không? Thẩm Nhạn Thanh cất bước đi vào trong phòng, Kỳ Chăn ngẫm một chút đi theo sau, lại không cho Cát An vào cùng. Chậu than sớm đã tắt, trong phòng rét buốt, Thẩm Nhạn Thanh cầm thanh sắt khua qua khua lại bắt đầu nhóm lửa cho chậu than. Kỳ Chăn rửa tay xong, vẫn nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh chưa chịu ngừng, làm đến mức cho bụi cũng bay tá lả, mới không nhịn được nói. Được rồi, Thẩm Nhạn Thanh dừng động tác trong tay, lúc này mới buông thanh sắt nhìn y. Trong con người lấp lóe nói. Ta đã đi gặp mẫu thân. Trong lòng Kỳ Chăn chợt thấy lạnh. Y đến cạnh bàn rót một chén nước ấm. Chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Thẩm Nhạn Thanh hỏi. Em không có chuyện gì muốn nói với ta. Nước để lâu đã bắt đầu có chút nguội. Cảm giác man mát trôi từ cuống họng lan ra toàn bộ cơ thể. Kỳ Chăn chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Thẩm Nhạn Thanh nhanh chân tiến lên, nắm lấy tay Kỳ Chăn, chén nước lắc lư đổ ra một ít. Hắn bình tĩnh quan sát Kỳ Chăn, đôi mày chậm chậm cau lại. Kỳ Chăn suy nghĩ một chút khàn giọng nói, nếu như là vì hôn sự của huynh, huynh không cần tốn công đến đây, ta đã nói cho mẫu thân rồi, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Huyệt thái dương của Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên giật nảy, lạnh giọng ngắt ngang. Em thực sự có thể nhìn ta kết hôn sinh con cùng người khác? Chỉ vừa nghe qua thôi, mắt mũi của Kỳ Chăn cũng thấy ê ẩm. Y quay mặt đi, đó là chuyện của huynh. Kỳ Chăn dùng sức muốn rút tay mình về. Thẩm Nhạn Thanh không cho, trong lúc cả hai giãy giụa, chén sứ bất chợt trượt khỏi lòng bàn tay, bị một lực mạnh hất ra ngoài, khi rớt xuống đất phát lên một trận thanh âm lanh lành. Chuyện của ta, Thẩm Nhạn Thanh hỏi ngược lại, là ai đã nói nếu như ta dám cưới người khác sẽ khiến cho Thẩm gia vừa mặc hỷ phục vừa treo cờ tang, không bao giờ buông tha cho ta. Kỳ Chăn nghẹn ngào, ta quên hết rồi, Thẩm Nhạn Thanh lắc đầu trầm ngâm, em quên, ta thay em nhớ. Nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả dã. Vì sao nói xong lại đổi ý, y muốn nói nếu một ai đó không giữ chữ tín, thì sẽ khiến người ta hoài nghi đến phẩm chất làm người của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chăn không thể nhịn được nữa đẩy Thẩm Nhạn Thanh ra, đỏ mắt đáp lại. Huynh không cần nói mấy đạo lý đao to bố lớn này với ta, đầu óc ta ngu dốt nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Từ cái ngày ta bắt đầu đặt chân vào Thẩm phủ, chẳng phải mấy người đều tìm mọi cách đuổi ta đi đó sao? Hiện tại ta đồng ý nhường vị trí phòng chính của mình cho người khác như mong muốn của các người. Ta cũng không muốn bị mắng nhiếc không có đức hạnh rồi quỳ những hai canh giờ ở từ đường nữa. Y hệt như đang lên án. Huynh chưa từng bị phạt quỳ. Huynh không biết rằng cho dù đeo hai đệm trên đầu gối thì sau khi quỳ xong cũng đi không nổi. Ta không muốn quỳ nữa. Trước đây, mỗi khi Kỳ Chăn bị phạt quỳ, Thẩm Nhạn Thanh chưa từng nói đỡ cho y câu nào, hiện tại y cũng không cần đối phương ra mặt cho mình. Cuối cùng, Kỳ Chăn nghẹn ngào nói, mẫu thân huynh nói đúng, huynh là con một, ta không muốn bị người khác mắng mò bảo ta làm hại Thẩm gia các người đoạn tử tuyệt tôn, nay ta đồng ý huynh cưới người khác không phải chuyện đáng chúc mừng hay sao? Phần cằm Thẩm Nhạn Thanh bắt đầu siết căng, hắn hơi nghiêng đầu hỏi. Chuyện đáng chúc mừng? Kỳ Chăn bị biểu hiện thâm trầm của đối phương dọa sợ, lui về sau non nửa bước, không dám trả lời. Y cứ như một chú dê con lạc trong rừng không hề có năng lực bảo vệ mình, bằng mỗi linh tính đánh hơi được nguy hiểm, chỉ theo bản năng chậm chậm tránh xa Thẩm Nhạn Thanh. Mới dịch được vài bước, đã bị Thẩm Nhạn Thanh siết lấy eo kéo về giường. Kỳ Chăn bị ném lên giường, tay chân y cuống cuồng muốn chạy trốn, đoạn bị đè chặt giữ lại. Trong mắt Thẩm Nhạn Thanh trào dâng sóng ngầm. Trầm giọng nói, được, em không muốn nghe thì không cần nghe, ta hứa với em, sau này sẽ không có ai phạt em quỳ nữa. Lại áp lòng bàn tay kề sát gò má Kỳ Chăn nhẹ nhàng vỗ. Em vì Thẩm gia suy nghĩ như vậy, sao ta có thể phụ lòng tốt của em chứ? Cuống họng Kỳ Chăn như bị nghẹn, không nói ra được chữ nào. Thẩm Nhạn Thanh lại tìm đến phần bụng bằng phẳng của đối phương, cúi đầu áp sát. Ta nghe nói vùng Nam Cương có thứ thuốc giúp nam tử mang thai, nếu như em muốn cho Thẩm gia thêm con cháu, cần gì nhờ người ngoài giúp, tự em hành động chẳng phải càng có thành ý hơn sao? Kỳ Chăn kinh ngạc trợn to mắt, huynh nói hưu nói vượn. Thẩm Nhạn Thanh đảo mắt, xoa nhẹ phần bụng Kỳ Chăn, thanh âm thong dong nhẹ nhàng làm người nghe sờn cả tóc gáy. Là thật hay giả em thử là biết, chi bằng hiện tại đoán thử xem, đứa bé bỏ ra khỏi bụng em sẽ giống em. Hay là giống ta? Đối phương là người học thức uyên bác, cộng với bộ dạng này quả thực không giống nói đùa. Kỳ Chăn lúc này sợ đến hồn bay phách tán, vươn mình muốn bỏ chạy. Ta không muốn, Thẩm Nhạn Thanh ba lần bốn lượt đè đối phương lại, lấp kín môi y, nhỏ giọng thầm thì. Kỳ Chăn, ấy mới là vẹn cả đôi đường, chuyện đáng chúc mừng như em nói. Tiếng khóc rên vang vọng từ trên giường, ngoài kia tuyết bay gió thổi, trong phòng dập dờn cảnh xuân. Cha Thẩm điên điên lên dọa đó, tác giả xác nhận không có đẻ không có em bé sinh tử văn gì nha, cách chương.